Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 575 thu phục cùng trợ giúp. Liễu Sinh kiếm thánh oa một tiếng lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Cảm giác mình xương sườn tựa hồ chặt đứt mấy cây. Ngoài miệng còn tràn đầy chất lỏng màu vàng. Mang theo một loại mãnh liệt mèo mùi khai. Hắn một mặt bi phẫn nhìn xem Triệu Diệu. Chính mình cũng đã bị đánh thành bị thương nặng. Đối phương lại còn không buông tha hắn. Thật sự là quá tâm ngoan thủ lạt. Mà một cái búng tay miểu sát ở đây gần như hết thảy cường giả cảnh tượng. Cũng làm cho Liễu Sinh kiếm thánh tâm càng ngày càng nặng. Bất luận cái gì công kích gần như đều không có tác dụng. Gia hỏa này có được gần như không chết thân thể. Mà vừa mới miểu sát tất cả mọi người năng lực. Ta ngay cả công kích là cái gì cũng nhìn không ra. Nam nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Một bên khác cửu điều anh thụ chỉ cảm thấy bụng đau xót, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại trên bụng của hắn bạo phát ra. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường sau đó mới rơi xuống. Kèm theo phịch một tiếng rơi trên mặt đất, cửu điều anh thụ đau đến xanh cả mặt. Cảm giác mình tựa như là ruột đều muốn chặt đứt như thế. Thế nhưng ngẩng đầu tứ phương. Lại phát hiện toàn bộ người trong đại sảnh gần như từng cái cũng giống như hắn. Toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Một chút mạnh mẽ sứ đồ thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết. Cửu điều anh thụ lo lắng mà hoảng sợ nhìn xem Triệu Diệu. Người Trung Quốc này, đây rốt cuộc là năng lực gì? Hắn đến cùng làm xảy ra điều gì công kích? Cửu điều anh thụ xưa nay không là một cái cường hãn. Đến năng lực giả. Bệnh âm mưu, dựa vào hoang ngôn, liên hợp cường giả đây mới là hắn sinh tồn chi đạo. Liền xem như nắm giữ siêu năng sứ đồ, chỉ phải hiểu rõ bọn hắn siêu năng lực vận hành cơ chế. Hắn thấy cũng bất quá là từng người có khả năng lợi dụng quân cờ. Thế nhưng là cái này triệu diệu năng lực đến cùng là cái gì? Hoàn toàn không cách nào lý giải năng lực. Chấm móc lửng. Quỷ dị mà thần bí thủ đoạn công kích khiến cho hắn cùng những người khác đều trong lòng chấn. Động vô cùng, so sánh với vừa mới màu vàng dáng vẻ bệ vệ, còn có phục bộ phong sợ hãi quầng sáng. Loại này nhìn không ra, xem không hiểu, không thể nào hiểu được siêu năng lực, mới là nhất khiến người sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn hắn thậm chí ngay cả làm sao phòng ngự năng lực này cũng không biết. Nanako cùng Huey cũng là không có bị công kích. Thế nhưng đứng tại chỗ, nhìn xem chu vi một vòng đều là bị đánh bay ra ngoài, đánh ngã xuống đất sứ đồ. Các nàng sắc mặt hai người cũng là kịch liệt biến hóa. Nanako sắc mặt phức tạp nhìn xem Triệu Diệu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra thời khắc này Triệu Diệu đã cường hãn đến trình độ này. Mà lại vậy mà vì nàng muốn cùng toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới khai chiến. Cái này khiến nàng cảm giác trong lòng rối bời, lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi, lại là ngọt ngào, lại là sợ hãi. Nanako bên cạnh Huey mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản bị nàng xem thường, cho rằng chỉ là muốn ôm một cái cửu điều ra bắp đùi Trung Quốc sứ đồ. Vậy mà mới là giấu ở con thỏ bề ngoài dưới cự long. Huey càng nghĩ càng là kinh sợ. Lọt vào hơn trăm người công kích, bị đâm xuyên yết hầu, vạch ra ngực, thậm chí bị lửa đốt bị điện giật kích bị đao kiếm đâm xuyên cũng có thể không bị thương chút nào. Thân thể, một cái búng tay liền có thể đánh bại trên trăm tên sứ đồ năng lực. Đây quả thực đã không phải là người, mà là thần, sứ đồ năng lực, có thể cường hãn đến nước này sao? Thấy đám người kinh sợ cùng sợ hãi biểu lộ. Triệu Diệu rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Tựa như ta nói như thế. Chỉ cần nho nhỏ một cái nháy mắt. Chấm ngoặc kép. Nói đồng thời. Hắn vươn một cái tay. Làm ra một cái muốn búng ngón tay động tác. Thấy hắn động tác này. Nguyên bản đang che ngực. Đau đến hít vào một ngụm khí lạnh phục bộ thắng bình lập tức hô lên. Mau ngăn cản hắn. Đừng để hắn búng ngón tay a. Triệu Diệu không nói nhìn xem phục bộ thắng bình. Lại phát hiện có mấy tên sứ đồ đang kích động nhìn xem Triệu Diệu ngón tay. Hiển nhiên còn thật sự có mấy cái đồ đần đem năng lực của hắn cùng búng tay liên hệ. Thậm chí có chút người thông minh cũng mơ hồ có chút hoài nghi. Liếc mắt, Triệu Diệu tiếp tục đánh ra cái này búng tay nói ra. Nhưng mà các ngươi có khả năng yên tâm. Ta giết nhau ánh sáng các ngươi không có hứng thú. Ta hôm nay lại tới đây. Chỉ là vì trợ giúp con của ta. Nói, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía một bên Phục Bộ Phong nói ra. Phong tử, hôm nay ba ba liền giúp ngươi thống nhất Nhật Bản siêu năng giới. Sau này ngươi cha con ta đồng tâm. Cùng một chỗ tại Nhật Bản muốn làm gì thì làm. Ừ không đúng, là phục hưng Nhật Bản siêu năng giới. Nhìn xem Triệu Diệu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng mọi người đều là cười lạnh liên tục. Căn bản không tin tưởng hắn. Nhưng để bọn hắn giật nảy cả mình một màn phát sinh. Liền thấy Phục Bộ Phong hướng phía Triệu Diệu bái. Nói ra, phụ thân đại nhân, ta đã hiểu rõ ý tứ của ngươi. Hôm nay liền từ cha con chúng ta đồng tâm. Cùng một chỗ cải biến Nhật Bản siêu năng giới đi. Cùng lúc đó, đã lần nữa ẩn hình cổng không gian về sau. Elizabeth hai mắt đang tản ra từng tia ánh sáng màu đỏ. Khống chế Phục Bộ Phong nhất cử nhất động. Phục Bộ Thắng Bình thấy cảnh này. Lần nữa lớn giống lên. Đại ca, người cũng bị khống chế. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một đầu ngón tay bắn ra. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ trực tiếp tập trung Phục Bộ Thắng Bình đầu. Đem cái sau một kích đánh hôn mê bất tỉnh. Triệu Diệu bĩu môi, trong lòng mắng, liền ngươi nói nhiều, coi ta là người chết à. Phục Bộ Phong đã bị Elizabeth khống chế. Trước mắt Nhật Bản các cường giả cũng bị từng cái đánh phục. Phía ngoài người Mỹ có Pharaoh mèo cùng mèo đại tiên đối phó. Triệu Diệu đã có hoàn toàn chắc chắn để hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Thu phục trước mắt những này sứ đồ cùng siêu năng mèo. Nhưng ngay tại hắn nghĩ phải thật tốt cùng trước mắt sứ đồ nhóm nói chuyện tâm tình thời điểm. Phịch một tiếng vang truyền đến. Một vệt bóng đen trực tiếp quán xuyên khách sạn tường ngoài. Xông vào tiệc cưới trong đại sảnh. Thời gian trở lại 15 phút trước. Ngay tại Triệu Diệu cùng tiệc cưới đại sảnh đám người chu toàn thời điểm. Khách sạn vùng trời. Hoàng kim ba đầu long bay thẳng bầu trời. Hướng phía Pharaoh mèo bay đi. Nhưng mà thấy hoàng kim ba đầu long xuất hiện, Apollo bọn người là lập tức làm ra phản ứng. Đáng chết, nhất định là cái kia phản bội chạy trốn biến hình mèo. Apollo đầu tiên nhận ra mèo đại tiên thân phận. Con mèo này theo Mên Châu trong phòng thí nghiệm trốn thoát. Còn mang đi một khối nhỏ mảnh vỡ thiên thạch. Lúc trước trong chiến đấu càng là biến hóa qua một đầu cự long bộ dáng. Đây chính là một loại vô cùng hy hữu siêu năng lực. Chỉ bất quá bây giờ mèo đại tiên càng thêm cường đại. Theo bình thường cự long đã biến thành hoàng kim ba đầu long. Này theo Apollo, khẳng định là mảnh vỡ thiên thạch tăng cường năng lực của hắn. Nguyên bản một đầu ẩn thân pháp mèo già đã để Apollo đám người tổn thất nặng nề. Hiện tại lại xuất hiện một đầu hoàng kim ba đầu long. Apollo biết chỉ bằng vào hiện tại nhân thủ khẳng định là không đối phó được bọn hắn. Thế là hắn hướng phía trong máy bộ đàm ra lệnh, nguyên bản làm át chủ bài che giấu một cái khác siêu năng bộ đội liền hiện thân. Đồng thời tại nước Mỹ phương diện tạo áp lực dưới, Nhật Bản máy bay chiến đấu cũng đã hướng phía Tokyo vùng trời ra. Làm đệ nhất thế giới cường quốc, nước Mỹ chính phủ đối với Nhật Bản như lòng bàn tay. Mà xem như thiên thạch cuối cùng rơi xuống quốc gia, nước Mỹ có siêu năng mèo cùng sứ đồ. Bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều có thể xưng thế giới số 1. Lần này chuyên môn tới phá hư Nhật Bản siêu năng giới đoàn kết cùng Phục Bộ Phong quật khởi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đem hy vọng đặt ở đơn loại năng lực một đầu siêu năng bộ đội trên người. Lực hút bộ đội chỉ là bọn hắn dùng tới đối phó Phục Bộ Phong lợi kiếm. Còn có một cái khác siêu năng bộ đội chuyên môn phòng bị tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Mà bây giờ hoàng kim ba đầu long xuất hiện, lộ ra lại chính là tình huống ngoài ý muốn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.